Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đi, Tâm Nhã, hài tử vừa trở về, ngươi cứ như vậy, Bạch Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Dù A Dân dậy xác thực mang theo cưng chiều nói, lão công, ta sai rồi, ta đây không phải mấy tháng không thấy được bảo bối sao. Tằng Tâm Nhã nghĩ cái tiểu hài tử giống như cúi đầu, ủy khuất cực kỳ, ta không sao, ba ba, Cảnh Như Họa cười cười, khoát tay áo, biểu thị mình không có việc gì, không cần lo lắng. Tiểu Họa A, gần nhất học tập như thế nào, trường học mới còn thích ứng, Bạch Minh quan tâm mà hỏi. Ân, rất tốt, Cảnh Như Họa trong lòng ấm áp. Cái này đến từ phụ mẫu quan tâm, thật tốt ấm lòng. Thế nhưng là, cái này phụ mẫu là Bạch Họa, không phải nàng Cảnh Như Họa. Cảnh Như Họa có chút thất lạc. Tốt tốt, không còn sớm, có việc ngày mai nói. Bảo bối mau đi ngủ đi, nhìn xem Bạch Họa sắc mặt không tốt lắm. Bạch Minh vỗ vỗ Bạch Họa đầu, ngạch, tốt. Cha mẹ ngủ ngon, bị Bạch phụ thân mật vỗ vỗ đầu động tác sững sờ. Từ Bạch Họa trong trí nhớ nhìn thấy, đây là Bạch cha thường xuyên đối nữ nhi quan tâm động tác. Không biết vì cái gì, Cảnh Như Họa có chút ghen ghét. Cái này chưa bao giờ có cảm giác tựa hồ, cũng không tệ lắm. Money trở lại gian phòng của mình, Cảnh Như Họa ngâm một tắm rửa. Đáng nhắc tới chính là, Cảnh lão thái đối với nơi này phòng tắm rất là hài lòng. Nhiệt độ nước nhiệt độ ổn định, lại không cần tùy thời thay đổi nước nóng. Bể tắm cũng đủ lớn. Dùng nơi này nói, có thể so với bể bơi. Đây là nàng tại Phong Nguyệt Quốc cảnh phủ thùng tắm không đuổi kịp. Lão công, ngươi có cảm giác hay không cho chúng ta ra họa? Giống như hiểu chuyện, nhìn xem nữ nhi ngoan ngoãn lên đường bóng lưng. Tằng Tâm Nhã thọc Bạch Minh cánh tay, ngẹo đầu hỏi, đều lên trung học, còn có thể không hiểu chuyện à? Bạch Minh ôm Tằng Tâm Nhã tắt tivi, liền hướng phòng ngủ chính đi. A, xác thực không còn sớm, ngủ đi. Ngày mai ta muốn cho bảo bối tự tay chuẩn bị bữa sáng. Tằng Tâm Nhã từ mẫu tâm phát tác, xác thực không còn sớm, nên vận động. Bạch Minh khen ngợi gật đầu, ngươi không có đứng đắn. Nữ nhi ở nhà, Tằng Tâm Nhã mặt đỏ lên, mặc dù hài tử đều lên trung học, nàng cũng đi vào 40, nhưng là tư thái cùng thiếu nữ không khác. Trên mặt không gặp bất luận cái gì nếp nhăn vệt, tăng thêm thành thục khí chất của nữ nhân. Bạch Minh không dằn nổi ôm Tằng Tâm Nhã liền tiến phòng ngủ chính. Ngâm tắm về sau, nhìn xem trên bàn trang điểm tràn đầy bình bình đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da, Bạch Họa có chút sầu muộn. Nơi này son phấn bột nước đúng là đủ các loại, nhưng là theo tin tức đã nói lấy đều là hóa học thành phẩm chế thành, đối làn da có thương tổn. Một quen dùng quen mình nha đầu tự tay chế tác son phấn, Cảnh lão thái vẫn là từ bỏ trước khi ngủ bảo dưỡng. Kịp thời là già, Cảnh lão thái cũng là cả ngày lẫn đêm bảo dưỡng da của nàng túi. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi vẫn là giảng cứu tinh tế Cảnh lão thái, ai tại mềm hồ hồ trên giường lớn. Cảnh Như Họa vẫn là không thể nhắm mắt, ngoại trừ sát vách thỉnh thoảng truyền đến nam nữ thân tiếng rên, nam chính lãnh ngôn giá trị cừu hận một điểm, nữ chính giá trị cừu hận một điểm. Túc chủ cố lên, hệ thống thanh âm tại nổ trong đầu không ngừng. Cảnh Như Họa rất muốn cho nó 20 roi. Túc chủ xin chớ chửi bới hệ thống, nếu không cấp cho trừng phạt, cảm ứng được người nào đó ý nghĩ. Hệ thống quân có mặt hẳn là đen, vì sao kia giá trị cừu hận mới một điểm? Cảnh Như Họa nhìn trước mắt bàn vẽ không hiểu. Túc chủ, chán ghét không phải là cừu hận, Nhớ kỹ, ngươi kéo chính là giá trị cừu hận. Mặc dù nam chính đối ngươi rất chán ghét, nhưng là còn không có đạt tới cừu hận tình trạng. Túc chủ mời nỗ lực a, hệ thống giải thích nói. A, thâm cừu đại hận, ta hiểu được. Cảnh Như Họa gật gật đầu, một mặt hiểu. X, chính xác, hệ thống lau mồ hôi. Có chút bận tâm túc chủ sẽ giết người ta rồi cả nhà. Hết chương.